Ta vốn phúc hậu, chương 281, Trấn Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Viễn Hầu đem tình huống mình nhìn thấy ở bên cạnh quan tài cùng với tình huống đi lên gặp phải đều kỹ càng kể lại Bao Cốc nghe xong liền thỉnh Yêu Thánh trở về ẩn náu trong Huyền Thiên Sơn mạch ra. Yêu Thánh sau khi ra ngoài cảm giác được khí tức xung quanh thay đổi, nàng kinh ngạc. Gì, một tiếng, mấy bước đi tới cạnh hố nghiêng đầu nhìn một cái cả kinh đôi môi khẽ mở. Bao Cốc lấy ra một quyển ngọc giản nàng còn chưa vẽ xong đưa cho Thánh Di, nói. Thánh Di, đây là trận đồ ta vẽ trước đó, ngươi xem một chút. Yêu Thánh lấy thần niệm dò xét trong ngọc giản, nhìn tròn một nén hương thời gian mới thu hồi tâm tư, nói. Cần phải đi xuống kiểm tra tình huống đáy hố, ánh mắt của nàng truyền một cách, nói. Để tiểu hầu tử đi đi, trong chúng ta đoán chừng chỉ có nó có khả năng gánh được cấm chế nơi này. Bao Cốc nói, một vị cường giả Việt Quốc đã xuống phía dưới xem qua. Nàng đem tình huống đáy hố nói với Yêu Thánh, Yêu Thánh tâm niệm khẽ động hỏi, vị dưới đáy hố kia là người như thế nào? Bao Cốc nói, hắn, nàng quay đầu liếc nhìn Ti Nhược nói, đó là một hầu gia Việt Quốc mưu phản muốn cho tử tôn mình leo lên Việt Quốc hoàng vị, liền đem Ti Nhược dẫn đến đây đào ra khẩu quan tài này, hắn sợ chúng ta chết không đủ nhanh, lấy thân hiến tế, muốn dùng huyết tế dẫn phát long mạch đại thế đem chúng ta toàn diệt ở chỗ này. Yêu Thánh, ách, một tiếng, một lúc lâu sau, mới than câu. Nửa thùng nước thật là đáng sợ, Bao Cốc nói, Thánh Di nghĩ nửa thùng nước có thể đem quan tài này đào ra. Hắn lúc tiến vào là theo thu kinh tiểu hầu tử đi, không thấy qua bố cục Sa Hải cấm địa này, đối với bố cục hoang cổ sơn mạch hiểu biết có hạn. Đây không phải là trận pháp tạo nghệ không đủ, mà là nắm bắt thông tin thiếu. Lời của nàng truyền một cách nói, Thánh Di, bây giờ rời khỏi nơi này quan trọng hơn. Nàng không tin được người của Việt Quốc không muốn tiết lộ quá nhiều. Yêu Thánh thở dài nói, khó, nàng nhìn Bao Cốc lại hướng quan tài dưới đáy hố nhìn lại, nhìn một lúc lâu, mới nặng nề mà cắn răng một cái, nói. Ta muốn tự mình đi xuống xem phù văn trên quan tài một chút. Bao Cốc nghe vậy nặng nề mà nhíu chặt chân mày, kêu lên. Thánh Di, Yêu Thánh lấy ra một sợi khổn thiên thằng thật dài buộc ở ngang hông mình, đem đầu còn lại đưa về phía Bao Cốc, nàng nhìn thấy Bao Cốc nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm nàng không tiếp khổn thiên thằng, nói. Cầm, không có việc gì, người đã quên ta là cái gì? Cửu dài thánh liên, thiên sinh thánh vật vốn có kỳ hiệu khởi từ hồi sinh, thanh tẩy âm tà ô uế, là vật chí bảo trần áp tai họa. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, cho dù là bạt mệnh danh không nằm trong ngũ hành âm dương luân hồi cũng tự nhiên có khắc chế tồn tại của nó. Bao Cốc đem một hồ linh chân bảo dịch còn sót lại đưa cho Yêu Thánh, nói. Thánh Di cũng chỉ còn lại một hồ, ngươi để dành uống. Nàng sợ Yêu Thánh gánh không nổi, cắn răng một cái, nói. Ngươi đợi một chút, nàng lấy thần niệm câu thông với cầu long ngộ đạo thánh trà thụ trong đại dược dược điền của Giao Long trong túi chữ vật siêu lớn, để nó tễ ra vài giọt bảo thụ tinh hoa. Cầu long ngộ đạo thánh trà thụ đương nhiên không đồng ý, Bao Cốc uy hiếp dụ dỗ đều đem ra, cuối cùng lấy 10 bụi cây bảo dược tùy ý trong dược điền cùng 1.000 miếng cực phẩm linh thạch làm điều kiện mới làm cho lão trà thụ tễ ra 3 giọt lão thụ tinh hoa kim hoàng sắc. Nàng phong vào trong bình ngọc đưa cho Yêu Thánh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có 3 giọt dùng bảo toàn sinh mệnh sinh tử trước mắt. Yêu Thánh mở nắp bình ngọc ngưng thần nhìn một cái kinh ngạc hỏi. Đây là, trong đây ẩn chứa thần tính tinh hoa, rõ ràng không phải vật nhất giới. Bao Cốc ở đâu có thứ này? Bao Cốc nói, ta buộc lão trà thụ tễ ra 3 giọt, Yêu Thánh bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, thảo nào, nàng ngay sau đó lại buồn cười mà kêu lên. Ngươi à, lão trà thụ gặp phải ngươi coi như là xui xẻo. Cách mỗi 3 năm bị trích mấy ngàn phiến cầu long ngộ đạo thánh trà không nói, còn bị Bao Cốc buộc phóng sinh mệnh tinh hoa. Lá cây ngược lại còn dễ nói, đây tễ ra tới vài giọt tinh hoa chính là chỗ sinh mệnh tinh nguyên, tễ ra một giọt không biết phải nuôi bao lâu mới có thể nuôi trở lại. Bao Cốc tà nhãn liếc nhìn Yêu Thánh, mang theo hóm hình nói. Nó gặp được ta như cây khô gặp mùa xuân, còn có thể có một nơi linh khí sung túc an ổn mà đặt chân, làm sao có thể tính là xui xẻo. Yêu Thánh suy nghĩ một chút cũng đúng. Ở nơi tu tiên giới này ít có người có tài lực và nhàn tâm tiêu tốn đại lượng linh thạch đi cứu một gốc lão thụ lai lịch bất minh. Đến lúc lão trà thụ được cứu sống, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bất phàm của nó, chỉ sợ cũng sẽ bị giành giật chiếm đoạt, không biết liên căn sẽ bị đào lên rời đi bao nhiêu lần. Người di truyền vẫn sống, thụ rời đi sẽ chết, cho dù là tiên thụ cũng gánh không nổi cây không ngừng bị dịch truyền. Nàng đem đầu còn lại của khổn tiên thằng đưa cho Bao Cốc nói. Cầm lấy, một hồi kéo ta lên, Bao Cốc vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Không xuống phía dưới không được sao? Tiêu Thánh hít sâu một cái, quay đầu nhìn về phía Bao Cốc nói. Ta phải xuống phía dưới xác thực phù văn khắc trên quan tài. Nàng nói xong thẳng hướng đáy hố trượt xuống. Bao Cốc không chớp mắt nhìn chằm chằm Yêu Thánh, khẩn trương đến ngay cả khí cũng không dám thở. Tay nàng gắt gao nắm chặt dây thừng, đầu còn lại của dây ném vào trong túi chữ vật siêu lớn, chỉ cần Yêu Thánh gặp nguy hiểm, nàng lập tức vận dụng túi chữ vật siêu lớn đem Yêu Thánh kéo trở lại. Trình Viễn Hầu thấy Yêu Thánh tu hành cảnh giới so với hắn thấp hơn lại có thể sóng yên biển lặng xuống đến đáy hố, không khỏi. Gì, một tiếng, Bao Cốc quay đầu nhìn về phía Trình Viễn Hầu, hỏi. Có gì không ổn sao? Trình Viễn Hầu nhìn về phía Bao Cốc đáp, Yêu Thánh tựa hồ không bị lực hút trong đáy hố ảnh hưởng. Tỳ Nhược nhàn nhạt liếc nhìn Trình Viễn Hầu, nói, nàng không phải là không bị lực hút của đáy hố ảnh hưởng, mà là nàng biết biện pháp hóa giải lực hút của đáy hố. Bao Cốc xa xa nhìn Yêu Thánh đứng bên cạnh huyết hồng sắc đại quan, trên người nổi lên nhàn nhạt bạch quang nhu hòa, một cổ lực lượng nhu hòa thánh khiết nhẹ nhẹ lan ra, huyết vụ và sát trên khí quan tài sôi trào gặp phải lực lượng thánh khiết trên người Yêu Thánh phóng thích ra ngay tức khắc tiêu tan. Yêu Thánh đứng cạnh quan tài, quang hoa trên người nàng phiếm xuất hòa vào huyết sắc trên quan tài khiến cho quan tài vốn quỷ dị kinh khủng được dựa thêm mấy phần tường hòa. Yêu Thánh không uống chân linh bảo dịch Bao Cốc cho, càng không dùng đến ba giọt cầu long mộ đạo thánh trà thụ tinh hoa chân quý không gì sánh được, chỉ thỉnh thoảng hướng trong miệng uy một viên đan dược do mình luyện chế. Nàng ngoại trừ hướng trong miệng uy đan dược liền lại không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trên hố cùng Yêu Thánh cách khá xa, lại không thể vận dụng thần niệm, chỉ có thể nhìn thấy động tác của Yêu Thánh, nhưng không cách nào nhìn được mặt Yêu Thánh đang quay lưng về phía mọi người, hoàn toàn không biết tình huống đáy hố cùng với Yêu Thánh nhìn ra cái gì. Qua suốt đại khái một canh giờ, Yêu Thánh mới chậm rãi xoay người. Bao Cốc đang chuẩn bị kéo dây thừng, lại thấy Yêu Thánh cơ nhiên từ đáy hố bay lại, chậm rãi rơi vào trước mặt nàng. Việt Quốc chúng nhân kể cả Bao Cốc đều kinh ngạc đến ngây người. Yêu Thánh thời gian qua vân đạm phong khinh phiêu nhiên thế ngoại, bây giờ thần tình nàng bớt đi vài phần lãnh đạm. Bao Cốc chỉ nhìn ra trong lòng Yêu Thánh có chút phức tạp, cũng không hiểu rõ đó là cái gì. Nàng kêu, Thánh Di, làm sao vậy? Yêu Thánh nhìn về phía Bao Cốc nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt cười một cái, nói. Không có gì, ánh mắt nàng lộ ra chút ảm đạm như có điều suy nghĩ. Bao Cốc kêu, Thánh Di có lời cứ nói. Yêu Thánh như vậy làm cho nàng rất bất an. Yêu Thánh nhìn về phía Việt Quốc Nữ Hoàng, nói, Nữ Hoàng bệ hạ, ngươi nói đem tọa sơn mạch này tặng cho Huyền Thiên Môn, vẫn còn giữ lời. Tỳ Nhược nói, bản hoàng có thể thề với trời, tuyệt đối giữ lời. Huyền Thiên Môn có thánh chỉ bản hoàng tự tay viết, không chỉ là hiện tại, chính là về sau cũng còn hữu dụng. Yêu Thánh nói, ta đây lại thỉnh một đạo thánh chỉ, hoang cổ sơn mạch này vĩnh viễn do Huyền Thiên Môn sở hữu, Việt Quốc từ nay về sau vô luận có bất kỳ lý do gì cũng không được thu hồi. Tỳ Nhược ngưng thần suy nghĩ một chút hỏi, có thể hỏi nguyên nhân không? Yêu Thánh nói, người mới vừa rồi nằm trên quan tài dùng phương thức huyết tế dẫn phát trận thế, bây giờ mặc dù không có khả năng lập tức lấy đi tính mạng người, nhưng lại xem như phong kín lối ra, cách rời đi duy nhất chính là động quan cùng với động pháp trận hoang cổ sơn mạch. Muốn động quan và pháp trận tất nhiên phải lấy một kiện thánh vật trấn quan có khả năng trấn áp vạn tà. Nếu như nữ hoàng bệ hạ có thể cầm ra thánh vật chấn được bạt, lời mới vừa rồi liền xem như ta chưa từng hỏi tới, chúng ta phá trận tay nắm tay rời đi. Nếu là bệ hạ cầm không ra, chỉ có ta lấy chân thân hóa hoa sen cắm rễ trên quan tài bạt chấn quan. Bao Cốc nghe vậy tức thời sắc mặt đại biến, kêu lên. Thánh Di, không được, Yêu Thánh thần tình thản nhiên nói. Không ngại, nguyên thần ta đại thành, có thể thần du thái hư, đem chân thân chấn ở chỗ này cũng không ảnh hưởng việc ta tu hành cùng hạn chế hành tung của ta, dù sao ta cũng không thiện trường động quyền cước, có chân thân hay không với ta mà nói ảnh hưởng không lớn. Bao Cốc hít sâu một hơi kiên quyết nói, không được, người đem chân thân ở đây chấn quan, ta sợ vừa quay đầu đi đã có người tới đào quan bứng cửu giai thánh liên. Yêu Thánh nói, cho nên ta mới muốn Việt Quốc Nữ Hoàng lại cho ta một đạo thánh chỉ nữa. Bao Cốc, Huyền Thiên Môn thiếu nơi đặt chân. Bao Cốc hỏi, vậy ngươi muốn chấn bao lâu? Yêu Thánh nói, chấn đến khi không cần ta chấn quan nữa hoặc là ngày ta đắc đạo phi thăng. Bao Cốc nói, Thánh Di, ngươi biết việc này ngươi không làm chủ được. Nàng nói xong liền câu thông Tử Vân Thù trong Huyền Thiên Sơn Mạch đem Tử Vân Thù mời đi ra. Sau khi Tử Vân Thù ra ngoài nàng liền nói, tiểu sư thúc ngươi khuyên nhủ Thánh Di. Tử Vân Thù một mảnh đạm nhiên nói. Chấn chứ, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Bao Cốc, Tử Vân Thù lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chuyện vì người khác làm không công chúng ta cũng không làm. Muốn để A Thánh trấn quan, sau này hoang cổ sơn mạch đều phải là của Huyền Thiên Môn. Bao Cốc khe khẽ cắn răng, kêu lên, tiểu sư thúc ngươi, bạt quan này hung ác, vạn nhất thánh di không trấn áp được ta xem ngươi. Tử Vân Thù hoàn toàn tự tin nói, trong thiên hạ, phàm là vật âm tà hung sát, không có thứ A Thánh không trấn áp được. Bao Cốc khó tin nhìn Tử Vân Thù, lòng nói, tiểu sư thúc lúc nào trở nên đại nghĩa như vậy, cư nhiên cam lòng để cho thánh di dùng chân thân trấn quan. Tử Vân Thù ôm cánh tay yêu thánh, nói, A Thánh, chờ ngươi đem bạt quan trấn áp, ta muốn chiếm giữ linh căn bảo mạch tu hành. Bao Cốc nhất thời không nói nên lời, tảng đá lớn trong lòng nàng cũng đã nhẹ đi một chút. Phải nói hiểu rõ thánh di nhất dĩ nhiên là tiểu sư thúc có nắm chắc như vậy, chứng tỏ thánh di lấy chân thân trấn quan thật không có hung hiểm, nói không chừng còn có đại cơ duyên. Nàng hít sâu một cái, lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Việt Quốc nữ hoàng Ti Nhược. Ti Nhược cung kính hướng yêu thánh khom người hành một cái đại lễ, nói. Yêu thánh cao nghĩa, xin nhận Ti Nhược một bái. Nàng hành đại lễ xong, đứng thẳng người nói. Bạt quan nếu khai, bạt nếu xuất thế tất nhiên làm hại thiên hạ, Việt Quốc khó an. Hành động này của yêu thánh chính là cứu Việt Quốc trong nguy nan, Việt Quốc ta trên dưới cảm ơn đãi đức. Hoang cổ sơn mạch nằm vào yếu địa Việt Quốc phải thận trọng. Xin thứ cho Ti Nhược nói thẳng, nếu Huyền Thiên Môn đem hoang cổ sơn mạch làm cứ điểm thâu tóm thế lực Việt Quốc xử trí như thế nào? Tử Vân Thù nghiêng đầu tà nhãn nhìn Ti Nhược nói. Bây giờ lo lắng tới cái này, trước đó ban cho khối bảo địa này thì sao không nghĩ đến vấn đề này? Ti Nhược nói, trước không lo lắng, đó là bởi vì Việt Quốc có tự tin tự bảo vệ mình, nếu Huyền Thiên Môn có dã tâm, Việt Quốc có thể cử binh chinh phạt. Nhưng yêu thánh muốn bản hoàng lập xuống thánh nghệ khế ước, bất kỳ lý do gì cũng không được thu hồi nơi này, việc này, làm ta có chút khó xử. Ta thấy không ngại đều thối lui một bước kết hạ minh ước. Việt Quốc lập Huyền Thiên Môn làm quốc giáo, Huyền Thiên Môn phái một vị cường giả tọa trấn Việt Quốc đô thành, làm quốc sư Việt Quốc phụng kỳ, nhất phẩm công khanh đãi ngộ, hưởng lễ ngộ kiến vương bất bái, kiến hoàng bất quỳ. Gặp vương không phải bái, gặp hoàng không phải quỳ. Loại đại sự này Tử Vân Thù không dám tác chủ, đưa mắt nhìn Bao Cốc. Bao Cốc trầm ngưng không nói. Nàng suy nghĩ một chút, nghĩ Tử Thiên Quân làm trưởng môn một phái, việc này phải nghe ý kiến hắn. Nàng lại đem Tử Thiên Quân mời ra, hỏi ý kiến Tử Thiên Quân. Tử Thiên Quân hơi trầm ngâm, nói, Huyền Thiên Môn mặc dù thiếu nơi yên ổn đặt chân, nhưng vẫn chưa tới nỗi vì một nơi đặt chân liền phải vì người cống hiến. Huyền Thiên Môn là tu tiên tông môn, tu chính là tiên, vấn đỉnh chính là tiên đạo, đối với quyền lực phân tranh không có hứng thú, điểm ấy cùng Việt Quốc cũng không có va chạm. Bao Cốc lòng nói, sư công, ngài lời này ý tứ rốt cuộc là đáp ứng hay không đáp ứng? Tâm tư Ti Nhược thông suốt nghe được ý tứ trong lời của Tử Thiên Quân, nói. Nếu tương lai Việt Quốc có chuyện, Huyền Thiên Môn nếu có thể đứng trên cương vị quốc giáo tận lực giúp đỡ cũng thuận tiện. Lời của nàng truyền một cách, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì kế lâu dài, vì tu tiên tài nguyên không kiệt, Huyền Thiên Môn cũng phải mưu cầu một đường kinh doanh mưu sinh lâu dài, đúng không? Huyền Thiên Môn trở thành quốc giáo Việt Quốc, sau này ở ranh giới Việt Quốc kinh doanh buôn bán tự nhiên sẽ được Việt Quốc che chở, không phải sao? Ánh mắt Bao Cốc truyền một cách, hỏi. Không nộp thuế, Ti Nhược đáp, quốc giáo buôn bán, tất nhiên là không nộp thuế. Bao Cốc lại suy nghĩ một chút, nói. Người đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, mục đích gì? Ti Nhược thẳng thắn nói. Thứ nhất, ta không muốn mang theo trọng thần Việt Quốc chết ở chỗ này. Thứ hai, chuyện đả thông thăng tiên lộ, Việt Quốc còn phải cùng Huyền Thiên Môn hợp tác. Thứ ba, nếu có yêu thánh ở chỗ này trấn áp bạt quan, lại có Huyền Thiên Môn ở đây cắm rễ đặt chân, tai họa ngầm bạt có thể dài. Thứ tư, Huyền Thiên Môn là tu tiên tông môn, đường đi chính là cầu tiên vấn đạo, cùng Việt Quốc cũng không xung đột lợi ích, ngược lại, nếu là kết làm đồng minh liên thành nhất thể, đây là cường cường liên hợp. Bao Cốc biết rõ chân tâm dụng ý Ti Nhược chính là trên thăng tiên lộ. Tử Thiên Quân nghe xong lời Ti Nhược nói, vẫn là hướng Bao Cốc nhìn lại. Bao Cốc gật đầu, Tử Thiên Quân nói, vậy được kết minh đi. Ti Nhược nhìn thấy Tử Thiên Quân làm trưởng môn một phái cơ nhiên nhìn ánh mắt Bao Cốc hành sự, nhất thời không biết nói gì, nàng đối với Bao Cốc lại càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng thật muốn quay đầu lại tìm một cơ hội riêng tư sau đó đi hỏi Bao Cốc thế nào dứt khoát không cho Tử Thiên Quân thoái vị tự mình làm trưởng môn. Nàng lại suy nghĩ một chút, thiếu trưởng môn vị không phải đã để Ngọc Mật ngồi sao? Nhìn Bao Cốc hướng Ngọc Mật kính đầu, ai, ngươi thế nào không dứt khoát để Ngọc Mật đi ngồi trưởng môn vị kia? Ti Nhược vô cớ cảm thấy trong lòng một trận chua xót. Trước sự chứng kiến của mọi người, Ti Nhược uống linh tửu, dùng Đại La Kim Tinh làm luyện tài luyện chế kim thư, tự mình tế luyện một quyền ngọc giản, thân lập Huyền Thiên Môn làm Việt Quốc Quốc giáo, đem hiệp ước cùng Huyền Thiên Môn ước định đều viết trên kim thư ngọc giản, chính thức kết minh. Ti Nhược đem kim thư ngọc giản đưa cho Tử Thiên Quân, nàng quay người đi tới bên cạnh Bao Cốc hỏi. Hiện tại có thể tin tưởng ta chưa? Bao Cốc khẽ gật đầu một cái. Ti Nhược cười nói, vậy không ngại cho ta biết trong hoang cổ sơn mạch có cái gì đi. Bao Cốc tà nhãn liếc nhìn Ti Nhược nói, người có thật không biết? Ti Nhược lắc đầu, nói, chúng ta biết còn không nhiều bằng yêu thánh biết. Nàng hướng xuống dưới chỉ trên mặt quan tài một cái, nói. Thấy Triệu Uy Hầu không? Ngươi là chính mắt nhìn thấy hắn chết như thế nào, đây vẫn không thể chứng minh ta không có dụng tâm khác. Việt Quốc chúng nhân một bên không còn lời nào để nói mà nhìn nữ hoàng bệ hạ của mình. Đường đường Việt Quốc nữ hoàng, cho tới bây giờ đều là người khác hướng nàng chứng tỏ lòng trung thành, hiện tại lại là nàng đang hướng Bao Cốc chứng tỏ. Lòng trung thành, bệ hạ thể diện. Việt Quốc chúng nhân mặc dù trong lòng đang lặng lẽ oán thầm, nhưng đều đối với hoang cổ sơn mạch này hiếu kỳ, dòng tai lên nghe. Cách chương.